Chương 154, không nên vũ nhục quang minh chính đại. Trang diện tình thế đột nhiên thay đổi, tốc độ kia nhanh chóng, khiến cho người bất ngờ, nhất là Khuê Mộc Lang kinh ngạc nói không ra lời. Từ bố trí xuống Chu Yêu trận bắt đầu, hắn liền làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới cái này tuấn tú tăng nhân, dùng một cái xấu vô cùng, cùng loại cục gạch bảo bối, hời hợt đập bể Chu Yêu trận biến thành bảo kiếm. Dù là cuối cùng một thanh trường kiếm cơ hồ lấy đi của mình tính mệnh, thế nhưng là cái kia tăng nhân y hiển nguyên có thể phán đoán chuẩn xác, đồng thời tiến hành dự phán. Ngưng tụ vạn tên thiên binh thiên tướng ba thanh bảo kiếm, cứ như vậy tại đối phương một cái không đáng chú ý trong cục gạch, hóa thành cho bụi. Đây hết thể biến hóa, đã sớm đem Khuê Mộc Lang nhận biết cho lật đổ, có thể tùy tiện bài trừ Chu Yêu trận, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này gần như là yêu thánh nhân vật sao? Khuê Mộc Lang chỉ có như vậy cho rằng, mới có thể giải thích vừa rồi phát sinh tình hình. Bất quá, Chu Yêu trận không có kết thúc, cái này thần tăng vợ ơ y ma đem thác tháp Lý Thiên Vương từ không trung cho đánh rụng xuống giả đi. Khuê Mộc Lang bị liên tiếp kỳ tích sự kiện làm cho đại não một mảnh đầy rối, hoàn toàn là phá vỡ thường thức, không có đạo lý. Khuê Mộc Lang từ bị các tăng nhân cứu vớt bắt đầu, vẹn vẹn cho rằng là tạm thời thoát ly cảnh hiểm nguy. Không nghĩ tới phía dưới tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính là đánh vỡ từng cái không có khả năng. Nhìn nằm xuống đất bên trên thác tháp Lý Thiên Vương, Khuê Mộc Lang coi là thật trăm mối cảm xúc nổn ngang, ngay tại vừa rồi nam nhân này còn vênh váo tự đắc đứng tại đám mây, đối với hắn nói ngạo mạn nói, mệnh lệnh sau cùng cơ hồ khiến thê tử của hắn cùng nhi nữ chết trước mặt mình. Bây giờ muốn lên, Khuê Mộc Lang liền nghiến răng nghiến lợi, chỉ là hắn hiện tại không nhúc nhích được. Nếu không nhất định phải đi qua đem Lý Tĩnh hung hăng đánh bên trên một trận. Tạ Vân Phi mở rộng thân thể, hô một ngụm trọc khí, cao hứng nói ra, cuối cùng đem hắn đánh một trận, thật sự là thật thoải mái a sư phụ, vì cái gì không xử lý hắn chứ? Manh manh bắt đầu nghĩ ý xấu, nàng cùng thắc tháp Lý Thiên Vương có thủ, tự nhiên đem không được tên hỗn đản này chết càng sớm càng tốt. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, người này dù sao cũng là phụ thân của Na Cha. Chúng ta không thể ra tay chứ? Manh manh bất mãn nói ra, chính là nguyên nhân này sao một chút không có sức thuyết phục. Tạ Vân Phi đi qua, sờ lấy chứ manh manh đầu, nói ra, trên cái thế giới này, mặt sát một người kỳ thật cũng không phải là báo thù biện pháp tốt nhất, hẳn là để hắn còn sống, vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi, để hắn khuất nhục mà thống khổ, đến lúc đó muốn chết lại không thể chết, đó chính là vui vẻ nhất thời điểm. Khuê Mộc Lang ở một bên nghe nói như thế, không khỏi cả người nổi da gà lên, đây đều là người nào a? Rõ ràng là khuyên người hướng thiện tăng nhân, thế nhưng là mới vừa nói đi ra mà nói, Khuê Mộc Lang phản ứng đầu tiên chính là hàng vạn hàng nghìn không thể đắc tội cái này thần tăng. Chư manh manh cái hiểu cái không, Tạ Vân Phi nhìn lên bầu trời những cái kia không dám động đậy thiên binh thiên tướng. Bọn hắn mặc dù không có tùy tiện công kích, nhưng đều nhấn xuống đám mây, rút nhỏ vòng vây, sợ là sơ ý một chút, tràng diện liền có mất khống khả năng. Sa Nhã Phi cùng Chư Manh Manh, các ngươi đem Khuê Mộc Lang một nhà chăm sóc tốt, một hồi như có chiến đấu, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Ngao Ngọc, ngươi làm tốt phòng ngự làm việc, lần này ngươi luân hồi bạo tại nếu là tại dám ném loạn, ta nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Tạ Vân Phi lòng vẫn còn sợ hãi cảnh cáo nói, nếu đã tới, liền muốn chơi tới cùng, dù sao Lý Tĩnh Vi Sư đều đánh qua QNZ không có gì đáng sợ. Các ngươi nếu là lại dựa đi tới thác tháp Thiên Vương tính mệnh liền muốn nói tạm biệt. Tạ Vân Phi tuyên cáo nói, cục gạch nơi tay, trong nháy mắt bạo chết trong hôn mê Lý Tĩnh, cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Câu nói này rất có hiệu quả, các thiên binh thiên tướng đối với thác tháp Lý Thiên Vương tình huống rất là để ý, cũng không dám lung tung hành động. Lập tức cũng không có lại tiếp tục tới gần, mà là lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi thời cơ. Tạ Vân Phi không có đem thiên binh thiên tướng để ở trong mắt, nhưng còn chưa tới triệt để vạch mặt thời điểm, tựa như là dạy dỗ nhị lang thần mở dạng, không giết chết, nhưng là có thể ngược ngươi. Tạ Vân Phi dần dần phát hiện, hắn đã ưa thích làm loại chuyện này. Cũng không lâu lắm, tháp tháp Lý Thiên Vương chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình bộ này thê thảm bộ dáng, vừa sợ lại sợ, mà càng đáng sợ hay là toàn thân pháp lực đều không thể điều động, đồng nhiên mà đến cảm giác bất lực. Để hắn cảm thấy mình giống như là một phàm nhân dô nở dê như vô lực nhỏ yếu. Loại cảm giác này hỏng bét cực kỳ, hắn thành thần hồi lâu, lần nữa trải nghiệm làm phàm nhân thời điểm loại kia vô lực, giống như thời gian ăn mòn lực lượng lần nữa phát huy tác dụng. Cảm giác thế nào? Thiên Vương đồng hài Tạ Vân Phi không người nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, một lần nữa trở lại bản nguyên, giống phàm nhân một dạng cảm giác, hài lòng hay không ngươi ngươi lại dám đánh lén ta. Đáng thương Lý Tĩnh nửa ngày mới nhớ lại vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất là chán cái kia to lớn bao, đều tại nói cho Lý Tĩnh, hắn bị người ném đi cục gạch, làm một tên Phật tử, ngươi tại sao có thể đối với một vị thiên thần làm loại chuyện hèn hạ vô sỉ này. Chiến đấu, nên quang minh chính đại ngươi làm như thế, thực sự quá đáng xấu hổ. Tạ Vân Phi cắt một tiếng, tràn đầy khinh thường, mẹ nó ngươi làm thiên đình trinh phạt đại nguyên soái, cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt của ta nói quang minh chính đại bốn chữ ngươi đừng điếm ô bốn chữ này có được hay không. Liền ngươi mang theo vạn người đại quân, chính là vì truy sát người ta toàn ra ngươi tốt ý tứ nói cái gì chiến đấu hẳn là quang minh chính đại cái kia không giống với khuê mộc lang hạ giới. Là yêu, ta tự nhiên có quyền lợi đuổi bắt hắn trở về. Lý Tĩnh phản bác, ngươi đối với ta làm tất cả quá phận ta nhất định sẽ báo cáo Ngọc Đế. Lại dám ẩu đả một vị thiên thần thật sự là tội ác tẩy trời. Ta đi. Tạ Vân Phi một cái không trung hồi toàn cước, lần nữa đem Lý Tĩnh đá bay ra ngoài, sau đó đi đến thảm hề hề Lý Tĩnh trước mặt, cười lạnh nói, bản thần tăng không rảnh cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này đồ chơi, để cho ngươi đại quân cút ngay. Lý Tĩnh do dự một chút, Tạ Vân Phi nhận lấy xa Nhã Phi đưa tới độc dược, tại Lý Tĩnh trước mặt lắc lắc nói, có thể xử lý độc dược của các ngươi. Ngươi có thể thử một chút, ngươi nhất định không phải Phật gia đệ tử. Gần như sụp đổ Lý Tĩnh cho ra dạng này hiếm thấy kết luận, bất quá thật nếu nói, Tạ Vân Phi chính là cái ngoại lai hộ, hắn ở đâu là cái gì Phật gia tử đệ. Bản thần tăng thế nhưng là trải qua chính thức nhận chứng thần tăng ngươi dám chất vấn ta, chính là tự tìm đường chết. Tạ Vân Phi bắt đầu hồi phục thần côn bản sắc.